Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa, chương 54, sự chăm sóc của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm thương mại tầng 1, trong quán Starbucks, Kỳ Lãng đang cùng vài anh lớn tham gia cuộc thi khởi nghiệp trò chuyện về việc phân chia dự án trong kỳ nghỉ cua khung cửa sổ màu xám nhìn ra ngoài. Cậu vô tình thấy Ngôn Dịch đang đỡ Bạch Hà đi ngang qua táng người của Ngôn Dịch gần như đã ổn định, cao ngang với Kỳ Lãng, đều là dáng vóc tầm 1m8 hoặc 9. Bạch Hà nép sát vào cậu, dáng vẻ nhỏ bé tựa như chú chim non dựa vào vai anh, sự chênh lệch chiều cao khiến họ trông không giống như chị em. Ngôn Dịch cúi đầu nói nhỏ điều gì đó với cô, và cô mềm mại dựa vào lòng anh. Cử chỉ gần gũi của họ khiến cả hai trông như một cặp tình nhân đang đắm chìm trong tình yêu nồng nhiệt. Không, họ thực sự là như vậy. Trái tim Kỳ Lãng chợt chùng xuống. Thông thường, phần lớn thời gian họ ở bên nhau là cả ba người. Nhưng ở những nơi Kỳ Lãng không thể nhìn thấy, chắc chắn hai người kia có rất nhiều cử chỉ thân mật. Kỳ Lãng không muốn suy nghĩ thêm, cũng không dám tưởng tượng. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác chua xót. Tối nay không rõ tình hình của Ngôn Dịch thế nào, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng Bạch Hà bước đi lảo đảo, có vẻ đã uống khá nhiều. Anh có chút việc, đi trước một chút. Kỳ Lãng nói với mọi người rồi đứng dậy rời khỏi quán trà sữa, nhanh chóng bước đi về phía họ. Ngôn Dịch, nghe thấy giọng nói khó chịu này, Ngôn Dịch không cần quay đầu cũng biết là ai, không khỏi đảo mắt, quay người lại nhìn Kỳ Lãng với vẻ bực bội. Sao chỗ nào cũng có cậu vậy, chứng tỏ chúng ta có duyên số rồi. Kỳ Lãng nhìn cô gái với đôi má ửng hồng trong lòng Ngôn Dịch. Cô ấy uống nhiều rồi à, không cần trả lời, dáng vẻ của Bạch Hà rõ ràng là đã uống quá nhiều, ánh mắt mơ màng, ngả người vào lòng Ngôn Dịch, dường như đứng không vững. Hai người định đi đâu? Kỳ Lãng hỏi với giọng trầm, nơi này cách xa trường học lắm, không liên quan đến cậu. Ngôn Dịch lạnh lùng đáp, tôi đang rảnh, đi cùng hai người chơi mà. Kỳ Lãng tiến lại gần, định đưa tay đỡ lấy Bạch Hà, cùng Ngôn Dịch dìu cô. Ngôn Dịch lùi lại một bước, không để Kỳ Lãng chạm vào bạn gái mình, cất giọng trầm. Kỳ Lãng, tôi và bạn gái đang hẹn hò, cậu làm thế không hay đâu. Cô ấy say như thế này, hai người hẹn hò gì được chứ? Kỳ Lãng không chịu từ bỏ, tiến lên một bước, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Ngôn Dịch. Tài xế của tôi đang ở gần đây, để tôi đưa hai người về trường. Ngôn Dịch không nhúc nhích, hất tay Kỳ Lãng ra. Hành động này càng củng cố thêm suy nghĩ trong đầu Kỳ Lãng. Ngôn Dịch, đưa cô ấy về trường. Giọng Kỳ Lãng trở nên nghiêm nghị hơn. Cậu không muốn sáng mai khi tỉnh dậy, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô ấy, đúng không? Lời nói đó lập tức khơi dậy sự tức giận trong lòng Ngôn Dịch. Cậu nhìn chằm chằm vào Kỳ Lãng, thất vọng, cậu lấy tư cách gì mà nói cô ấy sẽ thất vọng? Tôi nói cô ấy sẽ vui. Kỳ Lãng siết tay chặt hơn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao ngắn đầy áp lực, nhìn thẳng vào Ngôn Dịch. Cậu có thể làm gì tôi không quan tâm, nhưng không phải khi cô ấy đã say. Ngôn Dịch đối mặt với cậu, ánh mắt cũng không kém phần kiên định. Cậu nghĩ cậu là ai? Tôi là anh trai cô ấy, đừng có nói nhảm. Hai người đối mặt một lúc, Bạch Hà dần tỉnh táo hơn, nhìn rõ hai chàng trai trước mặt. Tiểu Thất, sao cậu cũng ở đây? Tỉnh rồi à? Giọng Kỳ Lãng lập tức dịu lại. Cậu đến tìm bọn mình chơi à? Ừ, đúng vậy. Cậu cười, sao cậu uống nhiều thế? Mình không uống nhiều mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hà nói với giọng mơ màng, xoa mặt mình. Cậu vẫn chưa về à, có vẻ cậu thật sự uống nhiều rồi. Bọn mình chẳng phải đã mua vé tàu về cùng nhau rồi sao? À đúng rồi, cô xoa xoa đầu, cười ngây ngô. Mình với Ngôn Dịch đi khách sạn chơi, cậu muốn đi cùng không? Ngôn Dịch, Kỳ Lãng, hai người đàn ông ngay lập tức tràn ngập những suy nghĩ ám muội. Chỉ có Bạch Hà là mặt mũi ngây thơ, thành thật mời. Cậu đi cùng nhé, Kỳ Lãng không nhịn được cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Mời mình à, ba người bọn mình chơi gì, đánh bài à, được thôi, đánh bài thì đánh, vừa hay dạo này anh đang kẹt tiền, mình sẽ thắng sạch tiền của hai đứa. Nhưng đánh bài không cần phải đến khách sạn, Kỳ Lãng nói, tìm một quán trà sữa là được rồi. Hay quá, Bạch Hà kéo tay Ngôn Dịch, lâu lắm rồi không chơi bài, chơi đi mà. Ngôn Dịch kiềm chế cảm giác bực bội trong lòng, nhìn Kỳ Lãng với ý đồ rõ ràng không thèm che giấu. Rồi lại nhìn cô gái bên cạnh mình đang nửa tỉnh nửa say. Dù trong mắt cậu tràn ngập khát khao, nhưng cậu vẫn đồng ý với cô. Được thôi, Trong khu trung tâm thương mại, quán trà sữa có ở khắp nơi. Bạch Hà tìm một góc ngồi thoải mái, Kỳ Lãng mua 3 ly trà sữa, còn Ngôn Dịch thì mua bộ bài. Ba người bắt đầu chơi bài đấu địa chủ. Chơi bài với hai người này, Bạch Hà hoàn toàn dựa vào may mắn. Kỳ Lãng và Ngôn Dịch thì chơi bằng trí óc, có thể nhớ bài, nên cô không thể thắng được họ. Trừ khi cô chơi chung đội với một trong hai người, còn có cơ hội lật ngược tình thế. Còn nếu cô làm địa chủ thì chỉ có nước bị họ đè bẹp, dù bài có tốt đến đâu cũng vậy. Tuy nhiên, tối nay hai người dường như cố tình nhường cho cô, dù Bạch Hà liên tục gọi địa chủ và chơi rất táo bạo, nhưng hai người kia vẫn nhường một cách rất rõ ràng. Dù cô có bắt được bộ bài tệ thế nào, cũng có thể thua một cách thể diện mà không hề hay biết. Chẳng mấy chốc, số dư tài khoản của Bạch Hà từ 2,5 đồng đã tăng lên 4 con số. Cô gái nhỏ cười hớn hở, hạnh phúc không thể tả. Cô còn thật sự nghĩ rằng vận may đã đến và tay mình đang đỏ. Khoảng hơn 9 giờ, nhân viên quán trà sữa nhắc nhở họ rằng quán sắp đóng cửa. Bạch Hà thắng được một khoản kha khá, cơn say cũng gần như tan hết. Cô cười tươi đến nỗi miệng sắp rách, vừa đi vừa vui vẻ đếm tiền trong tài khoản. Có thể thắng được tiền từ hai người họ, cô cảm thấy mình thật giỏi. Rời khỏi quán trà sữa, Ngôn Dịch hỏi cô, tối nay em đi đâu? Bạch Hà không suy nghĩ nhiều mà trả lời, ngày mai anh còn cả ngày thi, về nghỉ sớm đi. Kỳ Lãng thở phào nhẹ nhõm, Ngôn Dịch cũng không ép buộc, chỉ gật đầu đồng ý. Tài xế lái chiếc Rolls Royce màu đen cổ điển đến đón họ ở ngã tư. Trước tiên, xe đưa Ngôn Dịch về trường. Bạch Hà ngồi tựa vào cửa sổ, vẫy tay chào tạm biệt anh. Ngôn Dịch cũng không quan tâm Kỳ Lãng có đang đứng đó hay không, nâng cằm cô lên, hôn nhẹ lên má cô, chạm nhẹ vào môi cô, rồi ép nhẹ xuống. Bạch Hà cũng phối hợp, ngẩng đầu lên để cậu hôn. Kỳ Lãng hạ mi mắt, quay đầu đi chỗ khác. Chú Lương, tài xế, nhìn thiếu gia qua gương chiếu hậu với ánh mắt đầy thông cảm. Sau khi Bạch Hà nói lời tạm biệt với Ngôn Dịch, xe của Kỳ Lãng đưa cô về đến ký túc xá. Cậu hỏi cô có ở một mình không? Tiểu Kinh và Tân Nguyệt đều đã về rồi, còn Liên Khiêu thì vẫn ở đây, mai cô ấy mới đi. Cô vẫy tay chào tạm biệt Kỳ Lãng, về sớm đi, Tiểu Thất. Kỳ Lãng gật đầu, nhìn theo bóng cô bước vào ký túc xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Bạch Hà trở về phòng, Chu Liên Khiêu đang thu dọn quần áo trên ban công vội vã hỏi có chuyện gì xảy ra, tại sao Kỳ Lãng lại đưa cô về. Bạch Hà kể lại thật tình, ban đầu tối nay là bữa tối lãng mạn dành riêng cho cô và Ngôn Dịch. Sau khi kết thúc, hai người dự định sẽ đi đến khách sạn. Trên đường thì tình cờ gặp Kỳ Lãng, cả ba người đã chơi đấu địa chủ suốt buổi tối tại quán trà sữa, và rồi Kỳ Lãng đưa cô về. Phụt! Chu Liên Khiêu nghe đến đoạn chơi đấu địa chủ, suýt chút nữa phun cả ngụm nước ra. Trời ơi, vậy là Kỳ Lãng đã phá hỏng đêm đầu tiên tuyệt đẹp của cậu rồi. Cậu không thấy xấu hổ khi nói những chuyện như vậy à? Bạch Hà cảm thấy rất ngượng ngùng, kéo rèm lại. Chu Liên Khiêu không chịu bỏ qua, tiếp tục hỏi, vậy cậu cảm thấy thế nào, có thất vọng không? Phải nói là thở phào nhẹ nhõm, em chưa sẵn sàng, có chút bối rối. Vậy... Kỳ Lãng xem như là một vị cứu tinh kịp thời rồi. Chắc vậy, Bạch Hà không muốn tiếp tục chủ đề này, liền chuyển câu hỏi. Bao giờ cậu về, mai mình có vé tàu, vậy để mình tiễn cậu ra ga nhé. Được thôi, hôm sau, Bạch Hà tiễn Chu Liên Khiêu ra ga tàu, rồi trở về ký túc xá. Căn phòng trống vắng chỉ còn lại mình cô. Buổi tối khi đi dạo quanh hồ, Ngôn Dịch hỏi cô có sợ ngủ một mình không? Nếu sợ, bọn họ có thể đến khách sạn. Nghĩ đến tình huống hôm qua, Bạch Hà muốn cười nhưng cố nín lại. Ngôn Dịch cũng mím môi, dường như đang cố kìm nén nụ cười. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Bạch Hà đẩy nhẹ anh đang nghĩ gì đấy? Không có gì, em yêu, em đang nghĩ gì? Em cũng không có, ngón tay Ngôn Dịch vuốt dọc theo má cô, rồi đến môi. Đôi môi của cô gái mềm mại và đầy đặn. Dù không trang điểm nhưng trên môi vẫn có chút đỏ hồng tự nhiên. Ánh mắt Ngôn Dịch dần dần trầm xuống, khao khát ngắm nhìn đôi môi của cô, nhìn rất lâu, rất lâu. Yết hầu anh nhẹ nhàng chuyển động, Bạch Hà hỏi, anh đang nghĩ gì trong đầu vậy? Anh đang nghĩ, tại sao môi của em lại đẹp đến vậy? Bạch Hà cười nhẹ, nếu anh nghĩ ra câu trả lời, nhớ nói em biết nhé. Nói xong, Cô định quay đi, nhưng cổ tay đã bị chàng trai nắm chặt. Lòng bàn tay nóng bỏng đặt lên eo cô, như thể anh không muốn buông ra. Em yêu, anh khẽ cất giọng nũng nịu. Gì thế? Bạch Hà cố tình hỏi với giọng nghiêm túc. Em biết mà, anh vẫn ghé sát tai cô nũng nịu. Anh muốn hôn em. Bạch Hà ngước lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm, nồng nàn của chàng trai. Ánh mắt như những ngôi sao rơi từ pháo hoa, làm tim cô rung động. Cô nói, vậy chỉ một lần thôi nhé. Ngôn Dịch lập tức kéo cô vào khu rừng nhỏ vắng vẻ, đẩy cô tựa vào một thân cây to, nâng khuôn mặt cô lên. Anh không vội vã tận hưởng, trước tiên ngửi nhẹ, rồi thử chạm vào môi cô, dần dần sâu hơn, dần dần táo bạo hơn. Môi anh mềm mại, ấm áp. Ban đầu, Bạch Hà còn có thể đối phó, bắt chước như trong phim, ngẩng đầu đón lấy anh. Nhưng ai ngờ chàng trai dần dần mất kiểm soát, Bạch Hà không thể chống đỡ, chỉ biết mím chặt môi, giữ vững lãnh thổ an toàn. Ngôn Dịch cắn lấy môi cô, tỉ mỉ mút lấy, đến khi màu đỏ trên môi cô đã bị anh liếm sạch. Anh thở gấp, chưa thỏa mãn mà khẽ nói, em yêu, mở miệng ra nào. Bạch Hà, nghe lời, mở miệng ra. Bạch Hà chỉ mím chặt môi, lo sợ không dám mở. Ngôn Dịch dẫn dắt cô vào một thế giới khác, đầy lạ lẫm, kích thích và lo sợ. Cô không biết phải làm gì cho đúng. Ngôn Dịch tiếp tục hôn cô rất lâu, đến khi đôi môi của cô trở nên đỏ ửng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vô thức rụt về phía sau, nhưng lưng cô đã dựa vào thân cây to, và bàn tay của chàng trai siết chặt eo cô, khiến cô không thể trốn thoát. Anh, chàng trai mỉm cười, đầy vẻ tinh quái, cố tình nói. Không nghe lời thì anh sẽ không cho em đi đâu. Bạch Hà đành phải nghe theo, khẽ hé miệng, ngay lập tức đầu lưỡi ấm áp của anh trượt vào trong. Khuôn mặt Bạch Hà đỏ bừng như trái ổi đào, cả người cô cứng đờ. Ngôn Dịch kiên nhẫn trêu đùa, khiêu khích cô, bàn tay trên eo cô bắt đầu không tự chủ mà trượt lên trên. Cô không dám cử động chút nào. Khi Ngôn Dịch chạm vào vùng cấm của cô, toàn thân Bạch Hà co giật, lập tức đẩy anh ra. Anh áp sát vào môi cô, cười hỏi, sao thế, anh bắt nạt em? Cô sợ đến phát run. Ngôn Dịch dịu dàng cười, đừng nói là em sắp khóc đấy nhé. Em không khóc. Bạch Hà định đẩy anh ra, nhưng anh đè lên người cô không nhúc nhích. Rõ ràng nói chỉ một lần, mà anh, Bạch Hà không nghi ngờ gì nữa, nếu cô không dãy giụa, anh sẽ làm tới ngay trong khu rừng nhỏ này. Trong những chuyện thế này, Ngôn Dịch như biến thành một người khác, trở thành một con dã thú xa lạ. Anh từ từ thưởng thức cô, cho đến khi nuốt chửng cô hoàn toàn. Ngôn Dịch nhận ra mình đã quá vội vã, anh dịu dàng trấn an. Tay anh không kiềm chế được, xin lỗi em yêu, những việc thế này, tay đàn ông thường khó mà kiểm soát được. Sau đó, Ngôn Dịch lại trở về với dáng vẻ quen thuộc của mình, dịu dàng và kiềm chế. Biết vậy em đã không đồng ý hôn anh rồi. Ngôn Dịch cười nói, con trai khi hôn đều như vậy mà, em không chủ động thì anh chỉ có thể dẫn dắt em. Trên phim không phải như vậy, trong game cũng không, toàn là diễn thôi, cô gái nhỏ làu bòng, nhưng em chỉ muốn kiểu lãng mạn thôi. Lãng mạn à? Ngôn Dịch làm vẻ trầm ngâm suy nghĩ, rồi dẫn dụ cô. Vậy em yêu chỉ cho anh thử xem, anh học rất nhanh, lần sau sẽ làm theo cách em thích. Bạch Hà cảm thấy không có gì sai, liền hít một hơi sâu, dùng cách mình mong muốn để hôn anh. Đôi môi hai người chạm nhẹ vào nhau, cô hơi run, nhắm mắt lại nhưng không hề cử động. Ngôn Dịch tiếp tục dẫn dắt, có lẽ em yêu có thể thử mút một chút. Nói xong, anh làm mẫu, mút lấy đôi môi cô như đang thưởng thức một món ngon, khiến Bạch Hà đỏ mặt, nghe lời mà mút nhẹ một cái. Chỉ một cái đó thôi, suýt nữa anh không thể kiềm chế được. Lập tức cảm giác bùng lên, chàng trai ôm lấy mặt cô, mạnh mẽ tách đôi môi cô ra, hôn cô cuồng nhiệt. Bạch Hà vô thức đẩy anh ra. À Dịch, anh như vậy thì làm sao mà hôn tử tế được chứ? Ngôn Dịch ghì sát cô, ánh mắt tràn đầy khao khát không hề che giấu. Đến lúc này, Bạch Hà mới nhận ra điều bất thường của anh. À Dịch, Bạch Hà, có lẽ anh không thể đưa em về được rồi. Ngôn Dịch có chút bối rối, vừa nãy còn mặt dày không biết xấu hổ, bây giờ anh cuối cùng cũng đỏ mặt. Bạch Hà đỏ mặt, có chút bất lực, nói, biết trước anh như vậy, em đã không đồng ý rồi. Thôi vậy, Bạch Hà đưa cặp sách của mình cho anh, để anh che đi sự xấu hổ. Ngôn Dịch sợ làm bẩn nên không dùng, anh cởi áo khoác và buộc quanh eo. Tối nay, em ở ký túc xá một mình được không? Anh lại lo lắng hỏi. Không sao đâu, nếu em không chịu nổi, chúng ta có thể ra ngoài ở. So với ma, em sợ anh hơn. Ngôn Dịch cười, dù sao, ma cũng sẽ không làm em đau, đúng không? Đúng vậy, Bạch Hà đẩy anh nhanh chóng về nhà. Dưới ánh trăng, Ngôn Dịch luyến tiếc nhìn cô. Bạch Hà, bây giờ em yêu anh rồi chứ? Bạch Hà suy nghĩ một lúc, rồi trả lời. Tình cảm của chúng ta đã vượt xa nhiều cặp đôi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tin tưởng, mối liên kết khó tách rời, và trách nhiệm chăm sóc lẫn nhau. Chúng ta đều có, vì vậy tất nhiên là em yêu anh. Thấy chàng trai không nói gì, Bạch Hà lo lắng hỏi. Một, đây có phải là tình yêu mà anh mong muốn không? Phải, Ngôn Dịch vuốt nhẹ má cô, dịu dàng nhìn cô. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, thế nào cũng được. Chỉ cần là tình yêu, cô yêu anh như thế nào, cũng đều được. Bạch Hà trở về ký túc xá và phát hiện ra khu ký túc nữ gần như đã trống trơn. Chỉ còn vài phòng thưa thớt vẫn sáng đèn. Cô về phòng, nhanh chóng vệ sinh cá nhân và lên giường chơi điện thoại, xem vài video hài hước để giảm bớt căng thẳng. Dù không còn sợ ngủ một mình, nhưng căn phòng trống trải, giường tầng trống không, vẫn khiến cô có chút bất an. Mặc dù đã nghỉ lễ, nhưng đúng 11 giờ, đèn ký túc xá vẫn tắt như thường lệ. Mọi thứ chìm vào bóng tối và im lặng, Bạch Hà vội tắt điện thoại, nhắm mắt lại. Cô ép mình nhanh chóng ngủ. Chỉ cần mở mắt ra vào sáng mai, sẽ ổn thôi. Nhưng khi cô mở mắt ra, không phải là trời sáng, mà là 1 giờ sáng. Vâng, cô mất ngủ suốt 2 tiếng đồng hồ và bây giờ là khoảng thời gian khó khăn nhất trong đêm khuya. Cứu với, vì sự im lặng tuyệt đối, mọi âm thanh trong bóng tối đều trở nên rõ ràng hơn. Ví dụ như tiếng bi rơi trên trần nhà. Rõ ràng các chị ở tầng trên đã về hết. Tại sao lại có tiếng bi lăn? Và hơn nữa, sinh viên đại học nào lại chơi bi, lại chơi vào lúc 1 giờ sáng? Bạch Hà hoàn toàn mất bình tĩnh, hoảng hốt ngồi dậy, chạy đến bàn học, lục tìm chiếc đèn led nhỏ trong ngăn kéo. May mắn là đèn còn pin, ánh sáng vàng ấm áp chiếu sáng lên. Có chút ánh sáng, cô mới yên tâm hơn và quay lại giường. Tiếng bi lăn lại vang lên từ trên tầng, tìm Bạch Hà như treo lơ lửng giữa không trung. Cơn buồn ngủ tan biến hoàn toàn, chỉ mong đêm nay nhanh chóng qua đi. Cô tiếp tục lướt điện thoại, định gọi cho Môn Dịch, nhưng nghĩ đến việc anh có bài thi chuyên ngành vào ngày mai, cô không muốn làm phiền giấc ngủ của anh. Với tính cách chăm sóc của Môn Dịch, nếu biết cô sợ hãi không ngủ được, chắc chắn anh sẽ tìm mọi cách lẻn ra ngoài để đến gặp cô. Vấn đề là bây giờ cô cũng không thể ra ngoài, vì gì quản lý đã khóa cửa rồi. Với tính cách không muốn làm phiền người khác, Bạch Hà càng không muốn gọi gì quản lý dậy giữa đêm để mở cửa, thà tự mình chịu đựng còn hơn. Cô mở video trên điện thoại, cố tạo ra tiếng ồn để giảm bớt căng thẳng. Đột nhiên, điện thoại rung lên và một tin nhắn WeChat bật lên từ phía trên màn hình. 7, chưa ngủ à, Bạch Hà? 7, trả lời nhanh thế, quả nhiên chưa ngủ. Bạch Hà, cậu làm gì vậy? 7, cậu làm gì mà còn chưa ngủ? Bạch Hà, mình ngủ rồi mà. Bị cậu làm tỉnh dậy thôi. Ở sân thể thao phía dưới, Kỳ Lãng nhìn lên cửa sổ ký túc xá duy nhất còn sáng đèn mờ mờ, có chút bất lực. 7, thật à, Bạch Hà, tất nhiên, mình không sợ ma nữa rồi. Nói xong, Bạch Hà vội thu hồi tin nhắn, sửa lại. Tất nhiên, mình không sợ nữa rồi. Kỳ Lãng hiểu rõ cô, cố tình bỏ qua chữ ma, còn nói không sợ. 7, mình không ngủ được. Bạch Hà nhìn tin nhắn này, trong lòng có chút vui vẻ, hóa ra có người cũng mất ngủ như cô đêm nay. Dù sao thì cũng có bạn đồng hành, nhưng cô cố tình nhắn lại. Cậu không ngủ được thì liên quan gì đến mình? 7, ra đây, đi chơi game thâu đêm với mình ở quán net. Tin nhắn này, Kỳ Lãng gửi qua giọng nói, chất giọng trầm ấm đầy từ tính vang lên trong căn phòng ký túc xá yên tĩnh, khiến cô cảm thấy yên tâm hơn. Bạch Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm thế này, 7, cậu chưa ngủ mà, Bạch Hà, nhưng mà, có phải hơi trễ quá không, ký túc xá đóng cửa rồi. 7, cửa sắt của ký túc xá nhà cậu hôm qua đã báo hỏng, một thanh chắn bị tháo ra chưa được thay lại, cậu có thể chui qua khe, không sao đâu. Bạch Hà, 7, nhanh lên, mình đang đợi dưới lầu. Bạch Hà chạy ra ban công, quả nhiên thấy dưới ánh đèn đường, một chàng trai mặc áo khoác lông vũ trắng đứng đó, trong gió lạnh, lông mày sắc bén của cậu nhướng lên khi cậu ngước nhìn cô. Ánh đèn đường chiếu dài cái bóng của cậu xuống mặt đất, khi thấy Bạch Hà thò đầu ra, cậu vẫy tay. Xuống đi, dù nửa đêm rủ cô ra quán net chơi game. Có hơi tùy hứng, nhưng nghĩ đến thời cấp 3, hai người đã không ít lần lẻn ra ngoài chơi net trong giờ tự học hoặc hoạt động ngoại khóa. Mỗi lần đến giờ tự học, Kỳ Lãng sẽ ra khỏi lớp trước, đứng ở cửa lớp nhìn Bạch Hà với ánh mắt đầy ẩn ý, và cô hiểu ý liền nhanh chóng lẻn ra theo. Cô là cô bé theo đuôi trung thành nhất của Kỳ Lãng, cùng cậu trốn học đi chơi game, cảm giác cực kỳ vui. Chỉ trừ vài lần bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện, báo cho ba mẹ, và cô bị mắng té tát một trận. Bạch Hà vội thay quần áo xuống lầu, quả nhiên thấy thanh chắn cửa sắt của ký túc xá đã bị tháo. Cô cởi áo khoác lông vũ dày nặng ra, đưa cho Kỳ Lãng, cậu lập tức đưa tay đón lấy. Với dáng người nhỏ nhắn và mảnh mai của cô, việc chui qua khe hở là điều vô cùng dễ dàng. Kỳ Lãng sợ Bạch Hà bị lạnh, lập tức khoác áo khoác cho cô. Bạch Hà có chút lo lắng, liệu có bị nhà trường phê bình không? Cậu nghĩ đây vẫn là cấp 3 sao? Trường sẽ không quan tâm đâu. Cậu thật quá đáng, khuya thế này còn gọi mình ra ngoài chơi game. Cậu chẳng phải đã quen rồi sao? Bạch Hà bật cười, cậu tự hào về điều đó à? Hai người vừa trò chuyện vừa đùa giỡn, rồi đến một quán net ngoài trường có môi trường rất thoải mái. Kỳ Lãng thuê một phòng đôi cho qua đêm, bên trong phòng có đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn có nhà vệ sinh, sofa mềm mại và cả chăn mỏng để ngủ. Kỳ Lãng mở máy tính ngồi xuống, khởi động game và kéo Bạch Hà vào chơi cùng. Chơi được 2 phút, Bạch Hà bắt đầu không chịu nổi nữa, hai mí mắt liên tục díp lại, ngáp hết lần này đến lần khác. Kỳ Lãng tỏ vẻ khó chịu, buồn ngủ thì đi ngủ đi, đừng làm ảnh hưởng đến thao tác của mình. Lần sau mình sẽ không đi với cậu nữa đâu. Bạch Hà bực bội đá vào ghế của cậu một cái, rồi dứt khoát thoát khỏi game, mệt mỏi ngả người xuống sofa. Cô vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ say, nghe thấy tiếng thở đều đều của cô gái nhỏ, thậm chí còn có cả tiếng ngáy khẽ, khóe miệng Kỳ Lãng dịu dàng nhếch lên. Cậu xoay ghế lại, lặng lẽ nhìn cô từ xa. Ánh mắt đầy khao khát nhưng lại cố kìm nén. Sự trông nom của cậu bắt đầu từ đêm nay, cách chương.